Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Ostark đảo. Tại trong đại dương, Shirakawa không biết rõ mình bơi bao lâu. Đầu tiên là giơ lên hai cánh tay mất đi lực lượng. Sau đó là hai chân. Cuối cùng là đại não mất đi suy nghĩ năng lực. Cả người mất đi một loại suy nghĩ năng lực. Theo hải lưu phiêu động, theo sóng lên xuống, tạp chí trùng không biết rõ qua thời gian bao lâu. Shirakawa lâm vào một loại kỳ diệu cảnh giới. Biển Shimizu tích ấn vào đầu óc hắn. Hắn thậm chí có thể xem Shimizu trong mỗi một viên vi sinh vật hoạt động. Thân thể lâm vào đứng máy trạng thái. Tiến vào tự động hưu miên. Thân thể mỗi một viên tế bào. Đầy đủ sống động. Miệng mũi trên hô hấp toàn bộ dừng lại. Trực tiếp từ da thịt thu lấy trong không khí dưỡng khí phần tử. Cung cấp cho huyết dịch cùng trái tim. Tiến vào bên trong hô hấp trạng thái. Loại trạng thái này còn có một cái tên. Gọi là thiên nhân hợp nhất. Lần hai tỉnh lại lúc. Shirakawa phát hiện mình nằm ở một chút thú piri. Một cổ mùi gây mùi tanh đi trong lỗ mũi chui. Đột nhiên ngồi dậy. Chỉ thấy một chút chiên vải ngang lên đỉnh đầu cùng bốn phía. Rõ ràng cho thấy thuộc về một tòa trong lều. Trong lều chảy ra thú. Mùi gây mùi tanh là từ bên ngoài truyền vào. Không có chết. Shirakawa tỉnh lại lần nữa. Không có giống trên lần một dạng. Phán đoán chính mình thuộc về phương nào. Mà là vui mừng. Từ đáy lòng tản mát ra một cổ hoan hỉ. Hắn sống sót. Hắn cho tới bây giờ không có giống cao hứng như vậy qua. Vui mừng cuộc đời còn lại. Shirakawa đang vui mừng chính mình sống sót. Đột nhiên cảm giác thần kinh dựng lên. Đem đầu chuyển một cái. Chỉ thấy lều vải bị vén lên. Một ông già bưng hai cái ly đi tới. Xem ra ngươi đã tỉnh. Nhỏ như vậy liền giác tỉnh, Haki quan sát. Rất hiếm thấy đến như vậy có triển vọng người trẻ tuổi. Lão nhân nhìn Shirakawa. Nhỏ cười nói. Xin chào. Cảm ơn ngươi. Shirakawa quan sát tỉ mỉ lấy lão nhân này. Chỉ thấy hắn ăn mặc áo da cùng quần da. Đỉnh đầu đội mũ trên. Có như lộc như vậy lộc góc trang sức. Hình như là cái nào rơi ở phía sau địa phương bộ lạc chủ một dạng. Không cần cảm ơn. Lão nhân cười gật đầu một cái. Cầm trong tay ly cho Shirakawa một cái. Đa tạ. Shirakawa nhận lấy ly. Đi vào trong nhìn một cái. Chỉ thấy là một chút rõ ràng màu nâu thức uống. Có một chút mùi tanh. Là sống sữa bỏ một loại đồ vật nấu thành. Uống một hớp. Lại mặn vừa tanh. Còn mang theo một cỗ mùi trà. Dọc theo cổ họng xuống bụng sau đó. Toàn bộ bụng nhất thời ấm áp hống hống. Chỉnh người thoải mái rất nhiều. Thật đúng là cái có lễ phép hài tử a. Ta gọi là Emil Jinpacho Densu. Là hùng lộc bộ lạc tế ti. Ngươi là chúng ta tộc nhân từ bờ biển nhặt về. Lão nhân cười nói. Từ Emil Jinpacho Densu trong miệng. Shirakawa biết được. Mình là tại bờ biển. Bị nơi này thổ dân nhặt về. Tòa đảo này tên là Ostark, thuộc về vương quốc Goa phía bắc, có mảng lớn bình nguyên bãi cỏ, chiếm cứ mấy cái thổ dân bộ lạc, lấy giỏi về cung tên bắn tên nổi tiếng. Bọn họ tiễn thuật, cho dù là hỏa khí cũng không hơn, cùng Shirakawa nguyên lai thế giới dân du mục rất giống, không dựa vào nông canh, toàn bằng giữ mục kiếp sau sống. Khi biết hiện tại tình cảnh sau đó, Shirakawa lúc này nghĩ từ nơi này rời đi, trở lại vương quốc Goa cái kia trên đảo nhỏ đi, nhưng là lại bị Emil Jinpacho Densu ngăn cản. Hắn nói Ostark đảo, trừ phi mỗi 4 năm một lần Rising Tai kỳ bên ngoài, thuyền bè đều không cách nào tới gần nơi này, bằng không chính xác sẽ bị mắc cạn tại trên bờ biển, tươi sống bị phơi nắng chết. Căn cứ vào loại tình huống này, Shirakawa chỉ có thể ở tại trên đảo. Các loại, chờ, 4 năm sau Rising Tai kỳ. Khi đó sẽ có thương nhân tàu chở hàng tới nơi này. Có thể mượn bọn họ thuyền rời đi. Shirakawa đối mặt loại tình huống này. Cảm giác mình tốt bất đắc dĩ. Nhưng là hắn lại không có lựa chọn khác. Chỉ có thể an tâm ở lại nơi này. Mấy lần suýt nữa tử lý đào sinh. Nhượng hắn cảm giác bên ngoài thật là nguy hiểm. Tại Ostark trên đảo, trừ ra Hùng Lộc bộ lạc bên ngoài, còn có Falcon bộ lạc, Bạch Lang bộ lạc cùng Hắc Hùng bộ lạc. Mỗi một bộ lạc đều có mình sở trường cùng sở trường. Tỉ như Hùng Lộc bộ lạc giỏi về nuôi dưỡng đại mi lộc cùng lao. Falcon bộ lạc giỏi về nuôi ưng cùng cưỡi ngựa. Bạch Lang bộ lạc giỏi đao thuật cùng thuần ngao. Hắc Hùng bộ lạc đấu vật cùng vòng kuma. Bọn họ sùng kính dã thú đồ đằng. Hơn nữa mưu đồ nhảy làm bộ lạc danh hiệu. Trên đảo khoa học kỹ thuật rất rơi ở phía sau. Một chút đồ dùng hàng ngày đều cần dựa vào thương nhân từ bên ngoài mang đến. Trừ những thứ này ở ngoài, đảo thượng nhân, đối với ngoại lai khoa học kỹ thuật cũng rất kháng cự. Nhất là hỏa khí, bọn họ cho là sử dụng hỏa khí là đối với. Đúng, đồ đằng thần linh khinh nhờn. Cho dù là ngày trải qua rất kham khổ, nhưng là lại như cũ vui ở trong đó. Trục bèo mà ở, dựa vào phóng mục sinh hoạt, trên đảo cũng chẳng có bao nhiêu tranh đấu. Dù là có lúc có chút mâu thuẫn, cũng không biết dùng rút đao thương để giải quyết. Thổ dân nhóm càng vui cánh tay trần đánh một trận để giải quyết. Ở trên đảo, địch nhân lớn nhất cũng không phải mỗi người tương địch đối với. Đúng, bộ lạc, mà là những kia tại trên thảo nguyên qua lại mãnh thú. Còn có các loại thiên nhiên tai hại, lệ như bão Kazuaki mưa đá. Những thứ này mới là thổ dân nhóm địch nhân. Trải qua qua một đoạn thời gian sống chung, Shirakawa hướng xuống đất lấy nhóm học được khống dây cùng cưỡi ngựa. Đi theo đám bọn hắn săn thú, tăng lên chính mình võ lực. Để báo đáp lại, Shirakawa dùng chính mình những kia có chút cặn bã kiến thức y học, giúp bọn hắn khu trừ một chút thương hoạn. Mà thổ dân nhóm cũng đưa cho Shirakawa một chút quà nhỏ. Một cái mới sinh ra cắt xây cơ, một cái hung mãnh rõ ràng ngao, còn có một chút cốt liên, chỉ thủ cùng tiểu đao các loại tiểu trang sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.